Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654. Chương 654. Tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch: Trương Phàm đặc biệt cho mình tận thế đặc biệt chiến đội. Để lại 2 vạn bình vũ vương dịch. Tận thế đặc biệt chiến đội đối với hắn là trung thành nhất, cho nên tất cả tận thế đặc biệt chiến đội là hắn ở tiên giới phát triển cơ sở. Hắn tự nhiên muốn cấp tận thế đặc biệt chiến đội lưu lại đầy đủ vũ vương dịch. Thử nghĩ một chút, tất cả tận thế đặc biệt chiến đội hơn 1 vạn người. Tất cả đều đạt đến vũ vương cảnh giới. Thực lực kia sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Hắn như thành lập một cái môn phái, tương đương với trong chớp mắt liền vượt qua trường sinh môn thực lực. Hiện tại, tận thế đặc biệt bên trong chiến đội, võ linh cấp bậc và trở lên zombie, ước chừng có hơn 300 người. Hắn đem hơn 300 bình vũ vương dịch cho bọn hắn quát. Bọn họ tất cả đều tấn chức cấp 5 vũ vương, nhưng còn dư lại gần 1 vạn zombie. Đẳng cấp đều là võ linh phía dưới, không thể trực tiếp phục dụng vũ vương dịch, cho nên Trương Phàm có nghĩ cái biện pháp luyện chế một ít có thể hòa hoãn vũ vương dịch dược hiệu linh dược. Vũ vương dịch cũng không có trước kia bán được bốc lửa như vậy. Trước kia là mỗi ngày vừa khai mở bán, không đến 15 phút liền bán sạch. Thế nhưng hiện tại mỗi ngày cần đến xế chiều tài năng bán xong 100 bình. Trương Phàm có chút khó hiểu, hỏi Hà sư, này sao lại thế này? Hà sư cười khổ hồi đáp, vậy chút võ linh trở lên võ giả, có thể trực tiếp phục dụng vũ vương dịch, thế nhưng võ linh trở xuống người, lại cần muốn mua hòa hoãn dược hiệu linh dược, tế thủy ương lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch, một chỗ phục dụng mới được. Hiện tại chúng ta mỗi ngày bán 200 mai vũ vương dịch. Nhưng chúng ta công hội mỗi ngày luyện chế tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch mới chỉ có tầm 10 bình. Còn có vũ vương dịch quá đắt, cho nên rất nhiều người chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, cơ sở của ta thuốc phổ bên trong có tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch thuốc phổ, ta đây liền lại luyện chế một ít thượng phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch, đừng, Hà sư vội hỏi, trung phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch liền đầy đủ hòa hoãn thượng phẩm vũ vương dịch dược hiệu. Hơn nữa thượng phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch quá đắt, trung phẩm chỉ cần 10 vạn mai đá năng lượng, cho nên chỉ cần trung phẩm là được. Trương Phàm nghe xong, gật gật đầu, vừa vặn chính mình tận thế đặc biệt chiến đội những đội viên kia cũng cần tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này để cho Hà sư mua sắm 10 vạn gốc tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch tài liệu, Hà sư gật gật đầu, đang muốn đi xử lý. Lúc này, chỉ thấy Dược lão đã đi tới. Lúc này Dược lão nhìn lên cực độ tiêu tụy, giống như là già rồi hơn 10 tuổi. Bất quá trong mắt của hắn lại lóe hưng phấn hào quang. Rốt cục tới thành, rốt cục tới đã luyện thành vũ vương dịch. Nói qua lấy ra một cái bình nhỏ, Hà sư mở ra, chỉ thấy bên trong là một giọt lóe ánh sáng nhạt linh dược. Hiển nhiên là hạ phẩm vũ vương dịch. Hà sư trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm. Trương Phàm 3 tháng này đã luyện chế ra mấy vạn trên bình phẩm vũ vương dịch. Dược lão khiến cho tiểu tụy như vậy, mới luyện chế ra một mai vũ vương dịch, còn là hạ phẩm. Chênh lệch này, thật sự là, bất quá Hà sư cũng biết, không phải là Dược lão quá kém cỏi, thật sự là Trương Phàm quá biến thái a. Đồng dạng nhất phẩm luyện dược sư, tiếp xúc một loại tân thuốc phổ, khẳng định phải hoa không ít thời gian nghiên cứu, sau đó thử luyện chế. Luyện chế quá trình muốn thất bại vô số lần, tài năng chậm rãi thăm dò vài loại tài liệu đặc tính. Cuối cùng tài năng thành công, đều cần hao phí nửa năm tả hữu thời gian. Dược lão chỉ dùng 3 tháng, đã rất nhanh rồi, có thể cùng Trương Phàm so sánh. Ai, Trương Phàm cũng có chút không đành lòng. Nói, sư phụ, ta phát hiện Vũ Vương dịch thuốc phổ có vài chỗ địa phương có chút sai lầm, cho nên mới dẫn đến xác suất thành công rất thấp. Ta đem sửa đổi một chút, ta hiện tại liền truyền cho ngươi. Căn cứ ta này tân dược phổ, ngươi luyện chế Vũ Vương dịch xác suất thành công ít nhất có thể đạt tới 90% trở lên. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể luyện chế thành thượng phẩm Vũ Vương dịch. Dược lão lắc đầu, nói, thuốc phổ lúc trước tiền bối đi qua vô số thực tiễn mới định xuống, há có thể nói sửa liền sửa. Hà sư nghe xong, lại là trong lòng tim đập mạnh một cú. Trương Phàm theo như lời, chính là mình vẫn muốn hỏi bí quyết a. Dược lão 3 tháng này một mực vui tại luyện dược trong phòng, không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ hối hận. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng khuyên nhủ, dược sư, ngươi liền nhận a, luyện dược cũng phải tiếp thu ý kiến quần chúng, tập chúng ra chi trường. Dược lão nghe xong, lúc này đối với Trương Phàm nói, nếu như hà sư nói như vậy, vậy ngươi liền truyền cho ta, ta xem một chút. Trương Phàm lúc này đem nano đồng hồ tu chỉnh thuốc phổ truyền cho dược lão. Dược lão thu được, nhìn chỉ chốc lát, lông mày hơi hơi nhíu lại, có chút nghi hoặc, này nhiệt độ như thế nào cao như vậy? Như vậy dược tính liền tổn thất quá nhiều. Còn có nơi này, nói đến đây, hà sư nói, dược sư, người trước chớ hoài nghi, trước chiếu vào Trương sư thuốc phổ luyện một chút, thấy được ngọn nguồn chỗ nào không đúng, hắn cũng muốn nhìn một chút. Trương Phàm thuốc phổ luyện dược sư đến cùng có thể hay không luyện. Dược lão đối với cấp 2 luyện dược sư hà sư vẫn tương đối tin phục, vì vậy gật gật đầu, nói, ta cái này đi thử một chút. Dược lão đi rồi, Trương Phàm cũng hướng hà sư cáo biệt, đi luyện chế tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, hà sư nhìn xem Trương Phàm bóng lưng, muốn nói lại thôi, hắn là thật muốn hỏi Trương Phàm muốn kia tân thuốc phổ. Bất quá chính mình tốt xấu cũng mấy trăm tuổi, hỏi một cái 30 tuổi tiểu hài tử muốn thuốc phổ, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trương không mở miệng a. Trương Phàm tiến nhập 8 hiệu luyện dược phòng, bắt đầu thử luyện chế tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, nano đồng hồ vẫn là trước mô phỏng vô số lần, thu thập được có thể 100% luyện chế thành công số liệu. Trương Phàm mới bắt đầu luyện chế. Hắn trước luyện chế được ngày mai muốn bán 100 mai trung phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, đón lấy, liền luyện chế thượng phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, đây là cho mình tận thế đặc biệt chiến đội lưu, thượng phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, so với trung phẩm tế thủy trường lưu, sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, dược hiệu muốn tốt hơn nhiều, thậm chí còn có thể triệt để kích phát Vũ Vương dịch dược hiệu. Ngày kế tiếp sớm, trong đại sảnh, trên màn hình lớn xuất hiện một hàng chữ. Hôm nay có 100 mai trung phẩm tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, cùng Vũ Vương dịch hợp thành bộ đồ bán ra. Tại 6 hiệu cửa sổ bán ra, cố ý người thỉnh xếp hàng mua sắm. Tin tức này vừa ra, trong đại sảnh nhất thời hỏa lại. Bộ đồ, cũng chính là chỉ cần mua được Vũ Vương dịch, liền có tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu. Dịch, thật tốt quá, không cần lại đi địa phương khác mua tế thủy trường lưu. sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch, cũng chính là, con của ta hôm nay liền có thể trở thành Vũ Vương. Không cần đợi thêm nữa. Ngoặc kép chấm chấm, tin tức này, đi qua những người này siêu năng đồng hồ, rất nhanh tản ra ngoài, rất nhanh, sáu hiệu trước cửa sổ lại dãy nổi lên hàng dài. Hà sư trong văn phòng, Trương Phàm cùng Hà sư nhìn xem một màn này, hai người bèn nhìn nhau cười. Hà sư rồi hướng Trương Phàm nói, Trương sư, ngày gần đây có mấy cái môn phái cùng ta tới nói. Nói muốn mua một đám Vũ Vương dịch cùng tế thủy trường lưu. Sao sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu? Dịch, tại 3 tháng ở trong, còn có thể luyện chế ra hơn 2 vạn Vũ Vương dịch sao? Trương Phàm nghĩ nghĩ, nói, e rằng không được. Hà sư hơi có chút thất vọng, hỏi, vậy có thể luyện chế bao nhiêu? Trương Phàm hồi đáp, tối đa 5.000, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.